Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, nhất giai yêu thú quần. Đan Tử Minh lời nói nhường Trầm Phong sững sờ. Hắn vội vàng đứng dậy giữ cửa mở ra nhìn chằm chằm đứng ở cửa ra vào ăn mày mở miệng nói ra. Yêu thú, đúng rồi. Đan Tử Minh nhẹ gật đầu. Có người ở Đại Trạch Sơn ngoại vi phát hiện nhất giai yêu thú quần. Hiện tại càng ngày càng nhiều nhân hướng bên kia tiến đến. Yêu thú quần, không phải nói ngoại vi cũng đã rất khó nhìn thấy yêu thú sao? Trầm Phong nghi ngờ nói. Cụ thể nguyên nhân còn không rõ ràng. Ta liền là sang đây xem ngươi có hay không hứng thú đi qua đến một chút náo nhiệt. Đương nhiên phải đi. Đối Trầm Phong tới nói. Chỉnh thể thực lực hơi thấp vấn đề thủy chung là khốn nhiễu tâm bệnh của mình. Hiện tại có một tia tăng lên khả năng. Đương nhiên phải tham dự vào. Xuân Nương, ngươi ở nhà chờ ta. Ta đi qua nhìn xem. Trầm Phong quay đầu hướng đứng ở bên giường Hàn Xuân Nương nói một câu. Sau đó trực tiếp đi ra phòng. Ở trong viện tử la lớn. Hộ vệ đội nhân đi ra. Ngoặc kép, bởi vì tình huống tương đối khẩn cấp. Cho nên Trầm Phong cũng không để ý tới cái gì phong độ gì. Trực tiếp đem linh lực vận dùng tới. Bởi vậy thanh âm rất lớn. Toàn bộ sân người đều nghe được phi thường rõ ràng. Thôn trưởng đang gọi chúng ta. Ngồi ở trong phòng tĩnh tọa Lôi Dũng nhìn thoáng qua bên cạnh An Trụ. Nghi hoặc hỏi. Cho tới nay, Trầm Phong cho tới bây giờ vô dụng loại phương thức này triệu tập qua mọi người. Hiện tại tất nhiên bản thân trực tiếp hống lên. Nhất định là có đại sự. Nghĩ tới đây, hai người nhảy lên một cái. Nhanh chóng thoát ra phòng. Phát hiện những người khác cũng đều nhanh chóng từ những phòng khác đi ra hướng thư phòng phương. Hướng chạy đi. Nhanh, khẳng định ra sự tình gì. Cầu tử, khắc mẹ hắn lề mề. Phúc bá cùng căn thúc bọn họ cũng không biết phát sinh sự tình gì. Cũng đều vội vội vàng vàng chạy tới. Lãnh phương tỷ, chờ ta. Ngoặc kép, Trầm Phong lần này cuống họng kinh động đến toàn bộ Trầm phủ người. Tuy nói hắn chỉ ra gọi là hộ vệ đội người đến. Nhưng mọi người đều không biết phát sinh sự tình gì. Cho nên ô ô ương ương đến một đám người. Bất quá Trầm Phong cũng không có để ý. Gặp Lôi Dũng bọn họ chạy tới sau đó. Liền mở miệng nói ra. Đan tiền bối mang đến tin tức nói Đại Trạch Sơn bên kia phát hiện nhất giai yêu thú quần. Cụ thể nguyên nhân còn không rõ ràng. Hiện tại đã có rất nhiều thế lực tiến về. Đó là cái phi thường khó được cơ hội. Nếu như chúng ta có thể nắm chặt. Không chừng mọi người thực lực đều có thể tăng lên một cái đẳng cấp. Trầm Phong lời nói đưa tới. Mọi người xôn xao. Yêu thú. Nhất giai yêu thú. Yêu thú quần. Lão thiên. Đây là tình huống gì? Vậy còn chờ gì? Ngoặc kép. Trầm Phong gặp mọi người đều biết tình huống. Liền đưa tay đè ép. Nhường mọi người chớ lên tiếng. Sau đó nói ra. Đi là nhất định phải. Nhưng bây giờ chủ yếu vấn đề là trong nhà cũng phải thủ vệ tốt. Khác cho người thừa dịp chúng ta rời đi thời điểm tịch thu hang ổ. Phúc bá, căn thúc, các ngươi trước mang mấy người đi chuẩn bị ngựa. Lôi Dũng, người bên kia dự định an bài thế nào? Trước hết để cho binh sĩ toàn bộ đình chỉ huấn luyện. Tiến vào chiếm giữ phía trước viện. Cái khác có thể đi đều đi qua. Lôi Dũng hơi chút suy nghĩ. Liền mở miệng nói ra. Ân, ta cũng là ý tứ này. Có thể đi đều đi qua. Đây chính là một lần phi thường khó được thực chiến cơ hội. Cho dù không có thu hoạch, cũng có thể cho mình gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến. Cứ như vậy định, trong nhà kỵ thú có thể sử dụng liền toàn bộ đều dùng tới. Nếu như không đủ, liền cùng phúc bá bọn họ đi ra bên ngoài thuê hoặc mua sắm đều được. Tốt, ta theo đan tiền bối đi trước. Các người mình cũng đều chuẩn bị một cái. Sau đó tận lực sớm một chút chạy tới. Nói xong sau đó, Trầm Phong quay đầu nhìn xem Đan Tử Minh. Đi thôi, chúng ta cưỡi ngựa đi qua. Hai người rất nhanh đi tới chuồng ngựa. Chọn lấy hai thớt hài lòng ngựa sau. Cưỡi lên ngựa liền từ cửa hông ra Trầm Phủ. Chỉ là hai người cũng không có trực tiếp hướng Đại Trạch Sơn đi đến. mà là đi theo Trầm Phong đi tới Tiêu Trạch, đem đợi ở phía sau núi Mộc Linh Nhi mang lên, lúc này mới bắt đầu hướng Đại Trạch Sơn phương hướng chạy đi. Trên đường đi, Trầm Phong bên người liên tục tục xuất hiện lợi dụng đủ loại phương tiện giao thông hướng Đại Trạch Sơn phương hướng chạy như bay đoàn người. Hiển nhiên biết rõ cái này tin tức nhân càng ngày càng nhiều. Trước kia thật đúng là không có phát hiện. Tiểu tiểu phi tiết trấn phía trên lại còn là ẩn giấu đi nhiều như vậy cao thủ. Trầm Phong nhìn xem siêu siêu từ bên cạnh mình xẹt qua hai đạo thân ảnh. Đối đặt song song mà đi, Đan Tử Minh nói ra. Người nghĩ nhiều. Phi tuyết trấn cũng không có dạng này cao thủ. Có thể có loại này tốc độ nhân. Cho dù không đạt được trúc cơ cảnh giới, vậy cũng chênh lệch không xa. Cũng không phải ngươi cái này luyện khí tầng 2 tiểu bạch kiểm có thể so sánh. Nhìn đến chúng ta lần này chẳng lẽ còn là rất lớn nha. Đối Đan Tử Minh, Trầm Phong cũng không thèm để ý, mà là nhếch miệng cười nói. Đó là, đừng nói yêu thú quân, vẻn vẹn một cái yêu thú đều sẽ gây nên một trận tranh đoạt đại chiến. Huống chi lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Đoán chừng chung quanh cự ly gần một chút môn phái đều đã biết chuyện này. Chúng ta đi qua cũng chỉ là xem thời cơ mà đi. Có thể mò một thanh liền mò một thanh. Thực sự không được cũng xem như tăng một chút kiến thức. Đan Tử Minh đối những cái này hiển nhiên so Trầm Phong càng hiểu hơn. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Tịnh không có nói cái gì. Chỉ là đang trong lòng thầm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, chí ít cũng phải lấy được một cái yêu thú. Gặp Trầm Phong không còn nói chuyện, Đan Tử Minh cũng ngậm miệng lại. Bắt đầu gia tăng tốc độ chạy đi. Từ Phi Tiết Trấn đến Đại Trạch Sơn, ước chừng 250 cây số bộ dáng. Nếu như trước kia, muốn đến Đại Trạch Sơn, Trầm Phong ít nhất phải tiêu tốn 3 canh giờ tả hữu, cũng chính là hơn nửa ngày thời gian. Mà hiện tại theo lấy linh lực ngưng tụ cùng thớt ngựa trợ giúp, một canh giờ rưỡi sau đó, hai người liền đứng ở Đại Trạch Sơn dưới chân. Đây là sắc trời cũng đã hoàn toàn tối xuống. Bất quá hai người cũng không lo lắng tìm không thấy yêu thú. Bởi vì lúc này khắp núi khắp nơi đâu đâu cũng có sáng lên bó đuốc. Nhỏ nhất quy mô là một cái. Lớn nhất thậm chí có gần trăm nhánh. Cái này hiển nhiên là môn phái thế lực. Nhìn xem tinh tinh điểm điểm trong núi quanh co bó đuốc hướng đi. Hiển nhiên có người biết rõ yêu thú xuất hiện điểm. Ban đêm vùng núi căn bản không thích hợp cưỡi ngựa. Cho nên hai người liếc nhau. Tùy ý đem ngựa ném ở một bên. Để hắn bản thân đi tìm kiếm an toàn phương. Hai người thì điều động linh lực xuôi theo đuốc phương hướng chạy đi. Không biết có phải hay không là ban đêm quan hệ. Trầm Phong phát hiện đám người sở đi tuyến đường cùng Khê Thủy Thôn lúc ấy chạy nạn lộ tuyến hoàn toàn khác biệt, giống như bản thân cho tới bây giờ chưa có tới. Nhìn ngươi không có chút nào chần chờ bộ dáng. Ngươi đối nơi này rất quen thuộc sao? Nhìn xem Đan Tử Minh nhàn nhã lững thững bộ dáng. Trầm Phong nghi hoặc hỏi. Ngoại vi mà thôi, tuổi trẻ thời điểm cũng đã tới mấy lần. Bất quá không có gì thu hoạch thôi. Đan Tử Minh một bên trả lời Trầm Phong nghi vấn, dưới chân cũng không có đình chỉ, như cũ tật tốc vượt qua một cái lại một cái bó đuốc. Trầm Phong gặp đối phương chạy tới bản thân phía trước, cũng liền âm thầm ra tốc vượt qua bên cạnh đoàn người đuổi theo. Trên đường đi đâu đâu cũng có tam tam lưỡng lưỡng bó đuốc. Có tật tốc tiến lên, có thì ngồi ở thạch đầu nghỉ ngơi. Bất quá từ những người này quần áo cách ăn mặc phía trên có thể nhìn ra cả đám đều không phải người hiền lành. Hai người đi về phía trước đại khái hai nén nhang thời gian. Trước mặt bó đuốc dần dần bớt đi. Ngay cả Đan Tử Minh lúc này cũng có chút do dự bản thân phương hướng có chính xác không. Xin hỏi thiếu hiệp, ngươi luyện đây là cái gì công pháp? Không những tư thế tiêu sái phiêu giật, hơn nữa tốc độ cũng mau như tật phong. Ngươi nhìn hiện tại ngươi cũng đã xa xa dẫn trước kẻ khác xa như vậy. Thực sự là tiện sát nhân a. Tất nhiên hai người trong lòng đều không đáy. Không xác định bản thân đi phương hướng có chính xác không. Trầm Phong đành phải hướng cùng đường hai cái người trẻ tuổi tìm hiểu tình huống. A, Trầm Phong đột nhiên hỏi thăm nhường đang chuyên tâm đi bộ hai người giật nảy mình. Gặp một lần Trầm Phong tới gần. vội vàng hướng về sau nhảy lên lui một bước, đem nắm ở trong tay Nhạn Linh đao nằm ngang ở trước người. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Trầm Phong. Ách, Trầm Phong sững sờ, không nghĩ đến hai người phản ứng lớn như vậy. Hai vị thiếu hiệp, ta không có ác ý. Chỉ là gặp bước tiến của các ngươi cao minh, liền không nhịn được chào hỏi mà thôi. Cao minh, hai người liếc nhau, trong đó một người niên kỷ hơi nhỏ người nói. Ca, hắn nói chúng ta cao minh. Cao minh cái giám, hai anh em chúng ta từ dưới núi đi nhanh 3 ngày. Mới đi đến nơi này. A, Trầm Phong có chút choáng váng. Không minh bạch tình huống gì. Ba người các ngươi ngày trước đều biết rõ yêu thú quần tin tức. Yêu thú, người nghĩ nhiều a. Ở nơi này đại trạch sơn ngoại vi, liền đại hình dã thú đều rất ít. Từ đâu tới cái gì yêu thú? Huynh đệ hai người gặp Trầm Phong hỏi cái gì yêu thú? Liền cười nói ra, a, không phải nói đại trạch sơn ngoại vi có nhất giai yêu thú quần xuất hiện sao? Trầm Phong thật sửng sốt. Hắn không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cho ra cái này đáp án. Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Nói cho ngươi nhân nhất định là làm ngươi coi thành đồ đần đang gạt ngươi đây. Huynh đệ hai người một mặt thương hại biểu lộ nhìn xem Trầm Phong. Một bộ phi thường đồng tình ngươi bộ dáng. Trầm Phong nhìn Đan Tử Minh một cái. Phát hiện đối phương cũng có chút mộng. Liền lại hỏi, gạt ta, vậy các ngươi là ở làm cái gì? Chẳng lẽ đằng sau những người kia cũng đều bị lừa rồi sao? Chúng ta đương nhiên là về trại a. Người phía sau, đằng sau người nào? Hai người nghe Trầm Phong vừa nói như thế, cũng quay người theo Trầm Phong ngón tay phương hướng nhìn lại. Ai ra mẹ ơi, hai người không nhìn còn tốt, làm bọn họ quay đầu nhìn thấy Mạn Sơn biến dã bó đuốc lúc. Tuổi tác hơi lớn hơn nhân đột nhiên lảo đảo một cái, hơi kém ngã sấp xuống ở. Niên kỷ hơi nhỏ đệ đệ mặc dù đem hắn đỡ lấy, bất quá trong miệng cũng không an hỏi. Ca, lúc nào chúng ta đằng sau dĩ nhiên theo dõi nhiều như vậy nhân? Bọn họ có thể hay không là tới tiến đánh chúng ta chạy? Người nói nếu là lão đại biết là ta hai thanh những người này dẫn tới, vậy chúng ta phải bị đánh chết không thể. Ta làm sao biết rõ? Ta vẫn luôn thật cảnh giác đó a. Làm sao chúng ta hành tung bại lộ? Bị xưng là ca nhân cũng thất kinh nói ra. Đây là hai đậu bỉ. Trầm Phong bất đắc dĩ nhìn Đan Tử Minh một cái. Đối phương cũng là hơi hơi lắc lắc đầu. Không minh bạch lấy hai anh em này IQ. Làm sao sẽ xuất hiện ở đại trạch sơn bên trong? Các ngươi hai anh em mà đây là muốn về trại. Các ngươi chạy ở phụ cận sao? Trầm Phong có chút đồng tình hai người IQ. Thuận miệng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hai anh em mà gặp Trầm Phong hỏi vấn đề này, lại cơ linh cùng nhạy bén lên. Một mặt đề phòng hỏi, không có sự tình, nếu như không dễ dàng không cần trả lời. Các ngươi tiếp tục chạy đi đi. Trầm Phong có chút im lặng, bất quá hai người tựa hồ nhận định Trầm Phong là có ý khác. Trên mặt lộ ra một tia ngoan ý, người nghĩ âm thầm theo dõi chúng ta. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Hai anh em chúng ta mà mặc dù là tụ nghĩa ngoài cửa vây nhân viên, nhưng cũng là hảo hán. Trừ phi ngươi giết huynh đệ chúng ta hai người, nếu không tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.